Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Toàn dân lĩnh chủ, lãnh địa của ta có thế vô hạn tiến hóa, chương 881, vật tư đâu? Quân khởi nghĩa thủ lĩnh tự nhiên không dám có chút phản đối, vội vàng nói, ngài yên tâm, chúng ta người đều biết mình có thể làm cái gì, không thể làm cái gì, cũng sẽ ước thúc tốt bọn họ, tuyệt đối không để bọn hắn cho thủ hạ của ngài tăng thêm bất luận cái gì nhiễu loạn. Chu Diễm cũng hài lòng nói, các ngươi chỉ cần trấn an được bên trong thành người bình thường là được rồi, đến mức U Minh Hoàng Triều quân đội, tự nhiên sẽ có ta người đến xử trí, chờ chúng ta đem nơi đó ý sự tình đều xử lý hoàn tất, thì sẽ rời đi, ta có thể không hứng thú lưu tại các ngươi nơi này. Chu Diễm một chút cũng chướng mắt U Minh Tinh Cầu, càng sẽ không lưu lại. Quân khởi nghĩa thủ lĩnh cũng biết Chu Diễm không có khả năng lưu lại, hoàn toàn chướng mắt U Minh giới thổ địa, cho nên bọn họ mới có thể thật tốt phối hợp, ngồi đợi Chu Diễm đem U Minh Hoàng Triều binh lính toàn bộ đánh bại. Quân khởi nghĩa thủ lĩnh rời đi, Diệp Bất Phàm nói ra, đây chính là cái gọi là ác giả ác báo đi, U Minh Hoàng Triều thống trị đã như thế mục nát. Đáng tiếc chính bọn hắn lại không tự biết, liền bọn họ dân chúng của mình cũng bắt đầu phản kháng bọn họ thống trị, dạng này chỉ có thể tăng lên U Minh Hoàng Triều diệt vong, dù sao đối với ta là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, còn có thể giảm bớt phiền phức, chí ít binh lính của ta có thể thuận lợi hơn cầm xuống những thành thị này. Chu Diễm không thèm để ý chút nào những chuyện này, quân khởi nghĩa người chỉ cần không ngốc, liền hẳn phải biết làm thế nào. Một bên khác, U Minh Hoàng Triều đại nguyên soái Áp Tin đã bắt đầu thu được tiền tuyến tình báo, nhìn một chút tiền tuyến tình báo về sau, Áp Tin biểu lộ ngưng trọng lên, hắn lập tức tổ chức hội nghị ở một tòa chủ thành hành cung bên trong, nơi này khoảng cách Chu Diễm vị trí, chỉ có 1 vạn cây số mà thôi, Áp Tin nhất định phải đợi đến chính mình đại quân sau khi đến mới có thể tiến hành tiến công, hắn bây giờ còn đang chờ đợi các nơi binh lính bắt đầu tập kết, đợi đến tập kết hoàn tất về sau, liền sẽ phát động hủy diệt tính công kích. Đợi đến rất nhiều tướng lãnh đi tới thời điểm, thời gian đã qua 2 giờ, cái này khiến Áp Tin bất mãn hết sức. Áp Tin trực tiếp tức giận vỗ bàn một cái, cả giận nói, tốc độ của các ngươi thực sự quá chậm, mở một lần hội nghị thì dùng 2 giờ, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, các ngươi biết Chu Diễm tốc độ tiến lên có bao nhanh sao, tên kia hiện tại đã tiêu diệt chúng ta 2 cái hành tỉnh địa khu, quan trọng tại những địa phương này, còn có quân phản loạn trợ giúp cái này Chu Diễm, những thứ này đáng chết giặc bán nước. Vậy mà cùng Chu Diễm cấu kết cùng một chỗ, cái này mới đạo gửi tới thổ địa của chúng ta nhanh như vậy thì luân hãm, 2 cái hành tỉnh, nhanh như vậy, lúc này mới bao lâu a? Có tướng lãnh khiếp sợ nói ra, không nghĩ tới đối phương tốc độ tiến lên nhanh như vậy, vượt quá dự liệu của chúng ta, đáng chết quân phản loạn, những giặc bán nước này, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ, hiện tại chúng ta, vẫn là xem trước một chút muốn thế nào ngăn cản đối phương đi, căn cứ tình báo đến báo. Đối phương lãnh địa công kích thực sự quá cường đại, chúng ta nhất định phải bố trí rất nhiều trận pháp, đối với hắn phát động đáng sợ công kích, lúc này mới có thể đem đối phương lĩnh đánh tan. Áp Tin vẫn là nói ra lần này hội nghị mục đích chủ yếu, lần này mục đích chủ yếu là như thế nào tiêu diệt Chu Diễm lãnh địa. Bọn họ trước kia chế định qua một số phương án, nhưng là tại hiện tại xem ra, cái kia hoàn toàn đều là uổng phí sức lực, hiện thực cùng bọn hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống có được hay không. Chu Diễm lãnh địa thực lực xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ bên ngoài, bọn họ nhất định phải một lần nữa chế định ra một cái hữu hiệu đồng thời đủ để tiêu diệt Chu Diễm kế hoạch mới được, cái này khó xử ở đông đảo tướng lãnh, dù sao thời gian ngắn như vậy, chỗ nào có thể để bọn hắn nghĩ ra cái gì biện pháp tốt a, chỉ có thể dựa vào trước đó biện pháp đến làm a. Áp Tin 10 phần bất đắc dĩ, bọn họ kéo dài thêm 1 phút đồng hồ, U Minh Hoàng Triều thổ địa liền sẽ nhiều luân hãm 1 phần, còn lại đại quân cái gì thời điểm mới có thể đuổi tới. Áp Tin dò hỏi, phi thuyền số lượng có hạn, chậm nhất cũng phải vài ngày, đây đã là tốc độ nhanh nhất, bất quá, chung quanh hành tỉnh binh lính, đều đã lần lượt đến đông đủ, chỉ chờ ngài một tiếng hiệu lệnh, chúng ta đã tại Chu Diễm lãnh địa tiến lên phương hướng, sớm bắt đầu bố trí to lớn sát trận, nhưng Hoàng Triều bên trong cung cấp cho tài liệu của chúng ta cái gì thời điểm mới có thể đến. Áp Tin nghe xong, nhất thời cả giận nói, cái gì, Hoàng Triều bên trong tài liệu còn chưa tới à, mấy tên khốn kiếp này, sẽ không phải bị bọn họ tham ô đi, ta hậu viện kho trang bị bên trong, cũng còn có hơn phân nửa trang bị không có đưa đến, mà lại nhất làm cho ta tức giận là, rất nhiều trang bị rõ ràng đều là đồng nát sắt vụn, không biết bao lâu trước kia, Áp Tinh nguyên soái, ngài tổng không có thế để binh lính của chúng ta tay không tất sắt ra trận đi. Tất cả tướng lãnh đều nói ra quan tại bọn hắn các loại vấn đề, không phải bọn họ không nỗ lực, cũng không phải bọn họ cố ý bị muộn rồi, mà chính là hoàn thành của bọn họ trợ giúp không góp sức a. Trang bị cho không phải cho cũ nát trang bị, cũng là các loại hậu viện vật tư không đúng chỗ, thậm chí còn ra đại lượng tàn thứ phẩm, thậm chí ngay cả lương thực đều xuất hiện cung ứng chưa đủ tình huống. Áp Tinh càng nghe càng là sinh khí, trước khi rời đi, Gowinney đại đế đã hướng hắn cam đoan các loại vật tư đều sẽ trước tiên đến tiền tuyến, có thể kết quả lại là các loại tàn thứ trang bị, thậm chí còn có hơn phân nửa đồ vật đến không được, cái này khiến hắn làm sao không trái tim băng giá. Quả thực muốn bị những cái kia quan văn cho tức chết. Áp Tinh vội vàng nói, các ngươi yên tâm, ta cái này đi hỏi thăm Gobinay đại đế, tin tưởng hắn sẽ cho chúng ta một lời giải thích. Nguyên soái, địch nhân mắt thấy ngay tại trước mắt của chúng ta, có thể những cái kia quan văn ngay tại lúc này trả lại cho ta phía dưới ngáng chân, ta thật muốn giết bọn hắn tâm đều có. Những tên khốn kiếp kia cắt xén chúng ta binh lính quân hưởng sự tình, đến bây giờ đều còn không có giải quyết, hiện tại chúng ta đã ở tiền tuyến, căn bản bắt bọn hắn không có cách nào. Ta còn tưởng rằng bọn họ những người kia sẽ ngay tại lúc này đoàn kết nhất trí, nhìn đến vẫn là chúng ta nghĩ đến quá đơn giản. Áp Tinh cũng xuất hiện lửa giận, bỗng nhiên vỗ bàn một cái, nói ra, được rồi, chúng ta vô luận như thế nào, đều muốn đứng ra, chúng ta không đứng ra, ai còn có thể ngăn cản đối phương. Trận này hội nghị thương nghị hoàn tất về sau, Áp Tinh lập tức thì liên hệ Gowinney đại đế, câu thông đến hình ảnh về sau, Áp Tinh coi như cung kính, nói ra, Gowinney đại đế, ngài tại ta xuất chinh thời điểm, thế nhưng là đã đáp ứng ta, xuất chinh các loại trang bị, quân hưởng, vật tư, tài liệu đều sẽ giao cho người tín nhiệm nhất làm, nhưng chúng ta đến tiền tuyến đã lâu như vậy, mấy ngày sau liền muốn trực tiếp nghênh đón địch nhân rồi, nhưng chúng ta vật tư hoặc là thiếu khuyết một nửa, hoặc là cũng là tàn thứ phẩm, thì liền trang bị đều là một số đào thải rơi trang bị, Gowinney đại đế, ta rất muốn hỏi hỏi ngài, dạng này để cho chúng ta như thế nào cùng đối đãi chiến đấu, để binh lính của chúng ta toàn bộ đi chịu chết sao? Gowinney đại đế sau khi nghe xong, cũng mười phần chấn kinh, hồi đáp, làm sao có thể, ta xác thực đem sự kiện này giao cho ta tín nhiệm đệ đệ, Gowin Potter đi công việc đó a. Áp Tinh sau khi nghe xong, cả người đều kinh hãi, Gowinney đại đế a, chẳng lẽ ngài không biết, ngài đệ đệ là toàn bộ U Minh Hoàng Triều nhất biết tham ô người sao, ngài đem sự kiện này giao cho hắn làm, đây không phải muốn cả cái U Minh Hoàng Triều chôn vùi trong tay hắn sao? Áp Tinh sắc mặt càng ngày càng khó coi, muốn không phải đối phương là Gowinney đại đế, chỉ sợ Áp Tinh đều muốn giết người. Chương 882, khẳng khái mở hầu bao, Gowinney đại đế hiển nhiên cũng minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc, sau đó nhìn Áp Tinh, nói ra, ngươi yên tâm, sự kiện này ta sẽ đích thân đi hỏi thăm Potter. Áp Tinh cũng chỉ có thể nói ra, Gowinney đại đế, đây là liên quan đến chúng ta U Minh Hoàng Triều vận mệnh nhất chiến, cũng không thể có chút qua loa a. Hy vọng ngài có thể trong vòng một ngày đem sự tình xử lý tốt, nếu là trong vòng một ngày không có thể đem chúng ta chỗ thứ cần thiết đưa đến tiền tuyến, ta Áp Tinh liền muốn xuất lĩnh tất cả binh lính vì nước hy sinh. Áp Tinh đã tràn đầy tử chí, trận chiến đấu này muốn là thất bại, hắn tuyệt đối không mặt mũi tiếp tục sống sót. Gowinney đại đế sắc mặt cũng hết sức khó coi, cam kết, ngươi trung thành ta đã xem ở trong mắt, ta nhất định sẽ mau chóng làm tốt chuyện này. Gowinney đại đế lập tức kết thúc cùng Áp Tinh truyền tin, sau đó lập tức đối với thị vệ nói ra, lập tức cho ta đem Gowin Potter cho ta gọi tới, lập tức, vâng. Thị vệ lập tức liền đi Gowin Potter trong phủ đệ, lúc này Gowin Potter, ngay tại chính mình cung điện hoa lệ bên trong, cùng hơn 10 vị mỹ nữ chơi đùa, Gowin Potter toàn bộ cung điện, kiến trúc đến sau Gowinney đại đế đều muốn xa hoa khí phái, mỗi một kiện đồ vật đều 10 phần trân quý, thì liền trong hậu hoa viên một viên gạch, một cây cỏ, đều không phải là thứ đơn giản, đều là 10 phần trân quý linh thảo, làm thị vệ đến bẩm báo thời điểm, bén nhạy Gowin Potter, lập tức liền biết sự tình không đúng lắm, sau đó lập tức nói, nhanh cho ta trang điểm, nhất định muốn trang điểm giống như một chút, Gowin Potter vương tước đại nhân, ngài yên tâm đi, thủ đoạn của ta tuyệt đối là 10 phần rất thật. Bên cạnh đi tới một cái cúi đầu cúi người hạ nhân, không bao lâu, Gowin Potter thì một bộ giống như mấy ngày không có người ngủ một dạng, sắc mặt hết sức khó coi, mắt quần thâm rất nặng, xem xét cũng là vất vả quá độ bộ dáng. Gowin Potter cười hắc hắc, nói, đi, đi gặp ta cái kia đần hoàng huynh. U Minh trong hoàng cung, Gowin Potter vừa xuất hiện, thì giả bộ như một bộ có vẻ bệnh, giống như tùy thời đều muốn ngã xuống bộ dáng, nhưng mập mạp thân thể vẫn là khiến người ta cảm thấy 10 phần buồn cười. Hoàng huynh, ngài tìm ta. Gawain Potter chắp tay hỏi, Potter, ngươi làm sao biến thành dạng này, ngủ không ngon sao? Gawain May nhìn lấy chính mình cái này đệ đệ, rất là không hiểu. Gawain Potter trực tiếp quỳ xuống nói, Potter đáng chết, chiến tranh tiến đến, lại không thể tới lúc vì tiền tuyến gom góp đến đầy đủ vật tư, thậm chí không ít trang bị đều chỉ có thể sử dụng đào thải xuống tàn thứ phẩm. Potter vô năng, thực sự hổ thẹn Hoàng huynh a. Gawain Potter nói, còn khóc ồ lên, hắn là thật khóc, nước mắt còn ào ào lưu lại. Potter không nghĩ tới cái này thuốc nhỏ mắt tốt như vậy dùng, ngừng đều không dừng được, cái này là vì sao a? Gawain May nhìn đến đệ đệ của mình bộ dáng này, nơi nào còn có nửa phần ý trách cứ, vội vàng dò hỏi, Hoàng huynh, ngươi là không biết điều động 5 ức đại quân cần có độ khó khăn a, không chỉ có là quân phí, trang bị, nhân viên trù tính chung vẫn là các phương diện tài chính chi xuất, vậy cũng là một món khổng lồ a. Gawain Potter đem nỗi khổ tâm riêng của mình nói ra, lời này nửa thật nửa giả, tuy nhiên cũng khó khăn, nhưng đối với sớm đã thuần thục tại tâm Gawain Potter tới nói, sự kiện này còn thật không tính là khó xử. Dù sao Gawain Potter có thể từ trong đó kéo ra quá nhiều chất béo, cho nên hắn làm chuyện này sự tình có thể tích cực, dưới trướng hắn quan viên cũng 10 phần tích cực, bọn họ đều từ trong đó vớt ra rất nhiều chất béo, trực tiếp đem trọn cái xuất chinh quân phí cầm một nửa đi, các loại trang bị, vật tư cũng cầm đi một nửa, cái này để bọn hắn từng cái đều 10 phần giàu có, thật hy vọng trận chiến tranh này có thể một mực duy trì. Gawain May sau khi nghe xong, cũng cảm giác đến đệ đệ của mình nói rất có đạo lý, đây chính là 5 ức đại quân sự tình, cũng không phải 50 vạn, 500 vạn. Số lượng của quân đội nhiều lắm, muốn toàn bộ điều hành lên xác thực rất khó khăn. Sau cùng, Gawain May đem tài chính đại thần chờ một chút tương quan nhân viên toàn bộ đều gọi tới, muốn theo trong quốc khố lại chi tiêu một số lớn phí dụng đến chống đỡ trận đại chiến này. Gawain May đại đế, quốc khố đã trống không a, đã không đủ xuất ra nhiều như vậy tiền tài tới a. Tài chính đại thần vội vàng tố khổ nói, dù sao, hắn cũng theo trước đó cái kia bút tài chính bên trong mò một khoản, muốn là quốc khố còn có tiền, hắn chắc chắn sẽ không nói lời nói này, lập tức đáp ứng, cái gì, tại sao có thể như vậy, toàn bộ U Minh hoàng thất, vậy mà lại không có tiền. Gawain May đều sợ ngây người, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, nặc đạt hoàng triều, thậm chí ngay cả một trận đại chiến đều duy trì không nổi tới, Gawain May cả khuôn mặt đều đen đến đỏ bừng, thế thì còn đánh như thế nào, hắn đã phát giác ở trong đó khẳng định có vấn đề, nhưng bây giờ mẹ nó là truy cứu chuyện này thời điểm sao. Tiền tuyến cũng không đủ nhiều tài liệu chống đỡ đại chiến, không cần chờ đến Chu Diễm tiến công, chính mình đại quân liền sẽ tan tác. Tại Gawain May trong cơn giận dữ, mỗi cái đại thần khẳng khái mở hầu bao, bắt đầu khóc than, vì tiền tuyến đóng góp ra một chút tiền tài đi ra. Nhưng cái này xa xa không đủ chèo chống 5 ức đại quân phí dụng cùng chi tiêu, Gawain May trong cơn tức giận, bắt đầu tra rõ sự kiện này. Đi qua một ngày kiểm chứng về sau, Gawain May mặt đen lên chặt 10 cái tham ô quan viên, theo nhà bọn hắn bên trong tìm ra đại lượng tiền tài đi ra. Gawain May sắc mặt 10 phần đen, hắn cảm thấy sự kiện này không có khả năng đơn giản như vậy, sự kiện này không có khả năng chỉ có mười mấy tên tham dự, nhưng hắn hiện tại không có cách, chỉ có thể trước theo nơi khác nghĩ biện pháp. Áp tin chỗ đó thế nhưng là một mực tại chờ đợi Gawain May trợ giúp đâu, nhưng hai ngày trôi qua, Gawain May chỉ đưa tới một phần nhỏ trợ giúp, cái này khiến áp tin kém chút bị tức đến thổ huyết, trực tiếp đối Gawain May nói ra, vì thần phó đã chết đi, Gawain May đại đế tự giải quyết cho tốt. Nói xong, áp tin bắt đầu làm lấy sau cùng giải dụa, bắt đầu xuất lĩnh toàn bộ quân đội hướng về gần trong gang tấc Chu Diễm lãnh địa tiến lên. Giết, áp tin không biết, tức sứ tài liệu của bọn hắn lại nhiều, hậu viện mạnh hơn, trước thực lực tuyệt đối, cũng là không chịu nổi một kích. Làm Chu Diễm lãnh địa đánh tới áp tin nơi này về sau, sớm liền phát hiện phía trước bày đại trận. Theo mấy cái đạo năng lượng hướng về những cái kia trận pháp rơi xuống về sau, từng mảnh năng lượng đem áp tin bố trí tốt thủ đoạn toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhìn đến đây hết thảy áp tin, thế mới biết bọn họ đối mặt địch nhân là cường đại cỡ nào. Mấy ức quân đội đem Chu Diễm lãnh địa vây quanh, vô số phi hành quân đoàn hướng về Chu Diễm lãnh địa bay qua, từng trương đáng sợ quyển trục hướng về Chu Diễm lĩnh rơi xuống, nhưng rất là tiếc nuối, những công kích này đều vô dụng, đều bị Chu Diễm lãnh địa tháp phòng ngự phá hủy. Chương 883, giết vào hoàng thành, tại sao có thể như vậy? Áp tin nhìn trong tay mình quyển trục, vậy mà không có đưa đến mảy may tác dụng, liền địch nhân lãnh địa đều công không phá được, đừng nói lãnh địa, thì liền thành tường đều công kích không đến, từng trương quyển trục năng lượng, toàn bộ đều tại Chu Diễm lãnh địa bên ngoài ngoài một cây số địa phương bị từng đạo thác phòng ngự bạo phát đi ra năng lượng cho đã bị đánh vỡ nát. Những quyển trục này, có không ít đều là đỉnh cấp quyển trục, uy lực cực lớn, đủ để cho ngàn vạn tên binh lính toàn bộ diệt sát, nhưng những quyển trục này, vậy mà không có một mở có thể đầy đủ tiến vào đối phương lãnh địa bên trong, toàn bộ đều bị những cái kia đáng sợ năng lượng cho hủy diệt. Không chỉ có là những quyển trục này, còn có vô số trận pháp, những trận pháp này đều là hao phí vô số tài liệu bố trí mà thành, vốn là muốn cho Chu Diễm lãnh địa mang đến hủy diệt mục kích, nhưng sao có thể nghĩ đến, địch nhân tại bên ngoài mười mấy km địa phương, thì đối những trận pháp này phát động công kích, để hắn hết thảy đều uổng phí, Áp Tinh chuẩn bị hết thảy hậu thủ, vậy mà không có đưa đến mảy may tác dụng. Tuy nhiên Áp Tinh hết sức rõ ràng, một trận chiến này chỉ sợ bọn họ không có khả năng chiến thắng, nhưng Áp Tinh vẫn không thể lui lại. Đối với binh lính dưới quyền nói ra, không gian trận pháp chuẩn bị, truyền tống đến đối phương lãnh địa phụ cận, theo Áp Tinh ra lệnh một tiếng, một cái không gian trận pháp bắt đầu chuyển động, loại này không gian trận pháp có thể đem bọn hắn truyền tống đến Chu Diễm lãnh địa phụ cận. Theo hơn vạn binh lính tiến vào truyền tống trận bên trong về sau, một đám binh lính xác thực đi tới Chu Diễm lãnh địa phụ cận, bọn họ vừa muốn bắt đầu công kích, lãnh địa bên trong thì bay ra một cái hỏa long, đem bọn hắn đoàn diệt, lại là một đợt binh lính xuất hiện tại Chu Diễm lãnh địa phụ cận, có thể lại là một cơn bão xuất hiện, đem bọn hắn nguyên một đám xoắn nát. Thấy cảnh này về sau, Áp Tinh sắc mặt tối đen, nói ra, toàn quân trùng phong, mấy ước đại quân hướng về Chu Diễm lãnh địa vọt tới, bọn họ lấy các loại phi thuyền, phi hành tọa kỵ, hướng về Chu Diễm lãnh địa trùng kích đi qua, có thể theo ngàn vạn đạo năng lượng hướng về những binh lính này đánh tới thời điểm, mấy ước đại quân cứ như vậy bị dìm ngập tại nổ tung năng lượng bên trong, không có một cái nào sống sót, toàn bộ đều biến mất, mấy ước đại quân lại bị cái này ngàn vạn đạo năng lượng bao trùm, bao phủ lại, một đợt, Chu Diễm lãnh địa chỉ phát động một đợt công kích, liền đem Áp Tinh dưới trướng tất cả đại quân tiêu diệt. Áp Tinh nhìn lấy đây hết thảy, sắc mặt hết sức khó coi, như thế không chịu nổi một kích công kích, thiên hạ ai có thể ngăn cản, không ai có thể ngăn cản, U Minh Hoàng Triều, đến cùng đắc tội một cái dạng gì tồn tại a? Áp Tinh nhìn lấy chung quanh thân binh, rút ra vũ khí trong tay, nói ra, giết, cũng không lui lại, Áp Tinh thì nói với hắn một dạng, trận chiến này, hắn sẽ huyết vẩy chiến trường, oanh, một đạo năng lượng hủy diệt về sau, U Minh Hoàng Triều đệ nhất nguyên soái, cứ như vậy bị đánh tan, theo bị tiêu diệt, là U Minh Hoàng Triều năm ước đại quân, Chu Diễm lãnh địa còn đang kéo dài quét ngang toàn bộ U Minh Hoàng Triều, toàn bộ U Minh Hoàng Triều tại Chu Diễm dưới lãnh địa hóa thành tro tàn, thu nạp lấy quốc gia này tất cả quý tộc tài phú, làm Áp Tinh chiến bại đồng thời thân vẫn tin tức truyền tống đến toàn bộ U Minh Hoàng Cung đại điện thời điểm, Gowinney cả người đều sợ ngây người, ngoại trừ Gowinney bên ngoài, toàn bộ U Minh Hoàng Triều đại điện người cũng đồng dạng sợ ngây người, bọn họ mười phần không dám tin nhìn lấy đây hết thảy. Bọn họ cho tới bây giờ không nghĩ tới Áp Tinh sẽ bị bại nhanh như vậy, lúc này mới giao chiến nửa ngày mà thôi a, cái này bại, tốc độ này cũng quá nhanh đi, đây chính là năm ức đại quân a, Gowinney đại đế, cái này nhất định là Áp Tinh chỉ huy không thích đáng, không phải vậy làm sao lại để năm ức đại quân cứ như vậy bại đây, ta cũng cảm thấy là như vậy, cái này Áp Tinh, vậy mà tống tán năm ức đại quân tánh mạng, thật là đáng chết, ta cảm thấy cần phải đem Áp Tinh chém đầu cả nhà. Gia hỏa này không chỉ có tống tán nhiều binh lính như thế, còn đem chúng ta toàn bộ U Minh Hoàng Triều lâm vào khó khăn bên trong. Gowinney càng nghe càng là tức giận, cả giận nói, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, hiện tại là phải nghĩ biện pháp ngăn cản được đối phương tiến công, đối phương đã hướng thẳng đến chúng ta U Minh Hoàng Triều Hoàng Cung phương hướng giết tới, lúc trước các ngươi lời thề son sắt nói chúng ta nhất định sẽ thắng, kết quả đây, năm ức đại quân A, vậy mà liền dạng này bị tiêu diệt. Các ngươi lúc trước tự tin chạy đi đâu, tất cả mọi người không nói, lúc trước bọn họ chỗ lấy kêu la, tự nhiên là hy vọng phát động chiến tranh hấp thụ cả quốc gia tài phú a, không có chiến tranh, bọn họ làm sao theo trong quốc khố vơ vét tài phú đây, mà lại bọn họ cũng xác thực không tin một cái lãnh địa liền có thể đem bọn hắn cả cái hành tinh cho thế nào, nhưng sự thật nói cho bọn họ nghĩ sai, nhưng sự tình đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn bên ngoài, cái này Chu Diễm thực lực quá mạnh. Mạnh đến để bọn hắn không có chút nào phản kích thực lực, nhìn đến Chu Diễm lãnh địa đã hướng thẳng đến toàn bộ U Minh Hoàng Triều mà đến về sau, tất cả đại thần đều nóng nảy, nếu để cho đối phương giết tới đây lời nói, bọn họ hết thảy tài phú đều muốn bị cướp đoạt đi, bọn họ thật vất vả ngưng tụ tài phú, tuyệt đối không cho phép đưa cho Chu Diễm, Sau đó, toàn bộ U Minh Hoàng Triều Đại Thần, vậy mà lạ thường nhất trí, đều đang nghĩ biện pháp ngăn cản Chu Diễm tiến công. U Minh Hoàng Triều thống trị cả cái hành tinh, vô luận là nhân khẩu vẫn là số lượng binh lính, tuyệt đối là thập phần lớn lớn. Tại bọn họ tất cả mọi người toàn lực hiệp trợ phía dưới, tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng, liền đã ngưng tụ mấy ức binh lính, nhưng Govinay vẫn cảm thấy không đủ nhiều, tiếp tục để đại thần nghĩ biện pháp triệu tập càng nhiều binh lính. Những đại thần này cũng mười phần nỗ lực, bởi vì bọn hắn cũng rất muốn bảo hộ ích lợi của mình không bị hao tổn. Lại tại tiếp theo thời gian nửa tháng, bọn họ lần nữa triệu hoán đến 5 ức đại quân số lượng, mà Chu Diễm tại một tháng này, một đường thế như trẻ tre, công phá U Minh Hoàng Triều mười mấy cái hành tỉnh, đã triệt để đem trọn cái U Minh tinh cầu đại lục cho công phá xuống tới, mà Chu Diễm lãnh địa, khoảng cách U Minh Hoàng Triều chỉ có sau cùng nửa tháng lộ trình. Rốt cục, tại thời gian nửa tháng về sau, Chu Diễm lãnh địa, rốt cục hướng về U Minh Hoàng Triều mà đến rồi, mà U Minh Hoàng Triều chỗ khu vực, đã ngưng tụ 10 ức binh lính, những binh lính này sớm đã chờ đợi đã lâu, mà lại chuẩn bị đầy đủ. Đáng tiếc, đối mặt Sở Hướng vô địch lãnh địa, bọn họ hết thảy thủ đoạn đều vô dụng, bọn họ tất cả đạo cụ đối mặt Chu Diễm lãnh địa, đều không có phát huy ra nửa điểm tác dụng. 10 ức đại quân không ngừng bị từng đạo tháp phòng ngự hủy diệt, chỉ bất quá ngắn ngủi một phút đồng hồ oanh tạc, ròng rã 10 ức đại quân thì bị khủng bố tháp phòng ngự tiêu diệt, số lượng ưu thế căn bản bổ khuyết không được to lớn thực lực sai biệt. Những binh lính này hoàn toàn cũng là tặng đầu người, làm ức vạn đại quân theo Chu Diễm lãnh địa bay ra, hướng về U Minh Hoàng Triều đánh tới thời điểm, toàn bộ U Minh Hoàng Triều hoàn thành đều lâm vào hủy diệt bên trong, mà Chu Diễm cũng mang theo chính mình một đám người, hướng thẳng đến U Minh Hoàng Triều Hoàng Cung mà đến. Chương 884, cái này cái gì kỳ hoa, làm Chu Diễm xuất lĩnh vô số đại quân đang chuẩn bị tiến công U Minh Hoàng Triều Hoàng Cung thời điểm, toàn bộ Hoàng Cung đại trận bỗng nhiên biến mất không thấy. Liên đới lấy toàn bộ cổng thành đều mở ra, Chu Diễm ngẩn người, cái này U Minh Hoàng Triều Hoàng đế dự định cùng hắn đầu hàng hay sao? Ngay vào lúc này, một đám người mặc quan phục U Minh Hoàng Triều vương công quý tộc, chính dơ bạch khởi, mang trên mặt ý cười, chính hướng về Chu Diễm đi tới, đối phương quả nhiên là muốn đầu hàng, nhưng, mẹ nó, các ngươi đều bị ta diệt quốc, các ngươi vì sao còn có thể cười được đâu? Chu Diễm đều không còn gì để nói, vô luận là xã hội hiện đại quốc gia, vẫn là cổ lão quốc gia, mỗi một cái triều đại cũng sẽ không thiếu khuyết giặc bán nước. Đương nhiên, mỗi một quốc gia, mỗi cái thời đại, cũng sẽ không thiếu khuyết giống áp tin dạng này dũng cảm hy sinh anh hùng. Mặc dù là địch nhân, nhưng Chu Diễm tôn kính đối phương A, đến ít người ta đường đường chính chính chết ở trên chiến trường mặt, mà không phải giống bọn gia hỏa này một dạng, hắn đều còn chưa mở đánh. Những người này trước hết đầu hàng, liền phản kháng đều không phản kháng. Tuy nhiên phản kháng cũng là kết quả giống nhau, nhưng ít ra Chu Diễm sẽ không khinh bỉ bọn họ không phải. Chu Diễm cũng mang theo nụ cười tiến lên, người ta đều đầu hàng, Chu Diễm cũng không thể không tiếp thụ đi, ngươi dự định tiếp thu bọn họ à? Diệp Bất Phàm hỏi, ngươi sai, ta chỉ là tiếp nhận bọn họ đầu hàng mà thôi. Chu Diễm cười hồi đáp, Diệp Bất Phàm tự nhiên rõ ràng Chu Diễm tính cách, giống dạng này người, liền hắn đều hết sức khinh bỉ, càng đừng đề cập Chu Diễm, bọn gia hỏa này tính toán đánh cho xác thực rất tốt. Đáng tiếc, Chu Diễm có thể sẽ không bỏ qua cho bọn họ, cung nghênh Chu Diễm đại nhân, chúng ta đầu hàng, ngài có nhu cầu gì, chúng ta nhất định làm theo, thần linh ở trên, cảm tạ ngài đến giải cứu chúng ta, ngài thật sự là quá vĩ đại, chúng ta mười phần hoan nghênh ngài giá lâm, toàn bộ hoàng cung đều đồng ý đầu hàng, hy vọng ngài có thể tiếp nhận chúng ta đầu hàng, đây hết thảy đều là Govinay vị hoàng đế kia muốn cùng ngươi đối nghịch, chúng ta cực lực khuyên bảo qua hắn, không muốn đối địch với ngươi, đáng tiếc. Cái này Govinay không chỉ có tàn bạo bất nhân, còn giết rất khuyên nhiều dáng trung thần A. Govinay là giết một chút đại thần, nhưng những cái kia người đều là tham ô lần này chiến tranh quan viên, hơn nữa còn là bọn họ đẩy đi ra làm kẻ chết thay. Chu Diễm nhìn lấy miệng của những người này mặt, mười phần chán ghét, thản nhiên nói, ta tiếp nhận các ngươi đầu hàng, quá tốt rồi, ta liền biết ngài là một vị hiền lành lĩnh chủ, ca ngợi ngài, ngài không chỉ có mười phần vĩ đại, còn thập phần cường đại. Ngài tựa như là trên trời mặt trời, chỉ dẫn lấy chúng ta tiến lên phương hướng, chúng ta nhất định sẽ trợ giúp ngài chỉnh đốn toàn bộ U Minh Hoàng Triều, hy vọng ngài không muốn cự tuyệt, chúng ta mười phần nhiệt tâm trợ giúp ngài. Chu Diễm để binh lính của mình tiếp nhận toàn bộ U Minh Hoàng Triều binh lính đầu hàng, đem bọn hắn toàn bộ mang qua một bên, sau đó phất phất tay, một đám binh lính đi hướng U Minh Hoàng Triều đại thần, trực tiếp đem bọn hắn kéo đến nơi xa. Ai ai ai, các ngươi làm cái gì? Chu Diễm lĩnh chủ đại nhân, ngài không phải tiếp nhận chúng ta đầu hàng à, ngài đây là muốn làm gì? Chúng ta đã đầu hàng, ngài không có thể giết ta nhóm A, chúng ta vẫn có tác dụng, ngài buông tha chúng ta đi. Chúng ta có vô số tài phú, chúng ta đều cho ngài, thê thiếp của ta đều hết sức xinh đẹp, còn có tốt mấy đứa con gái, đều có thể đưa cho ngài, ngài bỏ qua cho ta đi. Chu Diễm lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, nói ra, ta là tiếp nhận các ngươi đầu hàng, nhưng lại không có nói không giết các ngươi. Làm một tên tàn bạo bất nhân lĩnh chủ, ta rất vinh hạnh các ngươi có thể chết tại binh lính của ta đồ dưới đao. Không, không, không, ta là Gawain Potter, hoàng huynh của ta là Gawain Ney, các ngươi không có thể giết ta. Gawain Potter vội vàng nói, Chu Diễm càng là lạnh lùng nói, loại người như ngươi càng là còn không thể lưu, liên thủ đủ huynh đệ cũng dám bán người, giữ lấy cũng là lãng phí không khí. Diệp Bất Phàm còn nói, trước đó gia hỏa này còn nói muốn đem vợ của mình nữ đều dâng ra đến, lại còn là một cái hoàng thân quốc thích, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Gawain Potter nghe xong, vội vàng nói, lĩnh chủ đại nhân, các ngươi nếu là không ưa thích nữ, trong nhà của ta còn có không ít nam sủng, chỉ muốn các ngươi muốn, ta có thể tại toàn bộ U Minh đế quốc giúp các ngươi tìm kiếm. Chung quanh nghe xong, toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm. No, no, tu su không. Tu su, cái này mẹ nó là cái gì kỳ hoa, lại có thể nói ra nếu như vậy, cái này Gawain Potter là người sao, lại còn có dạng này yêu thích, ngoạ tào. Tranh thủ thời gian cho ta đem gia hỏa này cho ta kéo đi, tuyệt đối không nên để cho ta lại nhìn thấy hắn, cái này hắn a thật sự là cay ánh mắt a. Chu Diễm vội vàng hướng lấy thủ hạ binh lính nói ra, lĩnh chủ đại nhân, chỉ cần buông tha ta, coi như cần ta cống hiến ra đến, ta cũng tuyệt đối nguyện ý a. Gawain Potter tiếp tục nói, nôn, Diệp Bất Phàm nhịn không được muốn nôn, đây quả thật là người sao, phốt, binh lính cũng không nhịn được, trực tiếp một đao chặt. Chu Diễm mười phần ghét bỏ nói, ném ra bên ngoài nuôi chó, nhanh vứt bỏ. Chu Diễm lại nhìn một chút những người khác, tiếp tục nói, ngoạ tào. Những người này cũng tranh thủ thời gian giết chết ném xa một chút, lĩnh chủ đại nhân, chúng ta không phải Gawain Potter, chúng ta, phốc phốc phốc. Theo một đám U Minh hoàng triều đại thần đầu toàn bộ đều bị Chu Diễm chém đứt, Chu Diễm tiếp tục các binh lính thu nạp U Minh hoàng triều cấm quân, mà Chu Diễm thì là mang theo còn lại binh lính hướng về U Minh hoàng cung đi vào, một đường lên đều là đầu hàng người, những người này tự nhiên có Chu Diễm thủ hạ binh lính tiếp quản. Chu Diễm đi hướng U Minh hoàng triều trong cung điện, toàn bộ đại điện bên trong, Gawain Ney đoan trang ngồi ở trên hoàng vị mặt, dù cho nhìn đến Chu Diễm, cũng không có chút nào sợ hãi. Mà chính là mặt lộ vẻ uy nghiêm nhìn về phía Chu Diễm, nói ra, ngươi chính là Chu Diễm, thật không nghĩ tới, ta lớn như vậy hoàng triều, vậy mà lại bị ngươi một cái lãnh địa phá hủy, ngươi nếu là có thể chủ động cùng còn lại hoàng thành một dạng cúi đầu, có lẽ diệt vong thời gian có thể trễ một điểm. Chu Diễm tùy ý nói ra, thật sự là chê cười, ta U Minh hoàng triều thống lĩnh toàn bộ U Minh tinh cầu 2 vạn năm lâu, làm sao có thể hướng ngươi cúi đầu, dạng này chẳng phải là để tổ tiên chê cười. Gawain Ney nói ra, nhiều lời vô ích, toàn bộ U Minh hoàng triều coi như không có ta, các ngươi cũng tồn tại không được bao lâu, toàn bộ hoàng triều hạ tầng đều tại phản kháng các ngươi, ngươi vẫn còn không tự biết, thật sự là một cái bị bịt kín hai mắt vô tri hoàng đế a. Chu Diễm lạnh lùng nhìn đối phương, hắn nhìn đến trước mặt đối phương bày biện một bầu rượu, hơn nữa còn là rượu độc, đối phương muốn tự vận, Chu Diễm tự nhiên sẽ cho đối phương cơ hội này, từ xưa được làm vua thua làm giặc, ta Gawain Ney cho dù chết cũng muốn chết tại trong tay mình. Gawain Ney sau khi nói xong, lại nhìn một chút toàn bộ cung điện, sau đó cầm lấy trên bàn rượu độc, lưu lại hai đạo nước mắt, sau cùng một uống xuống, phốt, đệ nhất U Minh hoàng triều hoàng đế, Gawain Ney, cứ như vậy tự sát chết. Chương 885, Cửu Thiên Đại Lục. Chu Diễm nhìn đối phương thi thể, nói ra, còn tính là nhất quốc chi quân, cũng không có chó vẫy đuôi mừng chủ. Chu Diễm duỗi ra một ngón tay, toát ra một đạo hỏa diễm, nhẹ nhàng bắn ra, liền đem Gawain Ney thi thể cho phần đốt lên. Theo U Minh hoàng triều hoàng đế tử vong, toàn bộ hoàng cung đều bị Chu Diễm công hãm về sau, U Minh hoàng triều cũng theo đó diệt vong. Chu Diễm đi tới U Minh hoàng triều hoàng đình phủ trong kho, nhưng nhìn đến đồ vật bên trong về sau, Chu Diễm cả người đều sợ ngây người, đồ vật trong này cũng quá ít đi. U Minh hoàng triều sớm đã bị một đám sâu mọc cho gặm ăn sạch sẽ, Chu Diễm sau đó để binh lính đi U Minh hoàng triều những đại thần này trong nhà xét nhà. Quả nhiên bọn gia hỏa này trong nhà tài phú, so trong cung đình còn nhiều hơn mười mấy lần. Chu Diễm tiếp theo thời gian, đều... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tại U Minh hoàng triều nơi này, tháng 9, khai giảng, Chu Diễm tại Tử Vi học viện năm thứ ba, Chu Diễm cùng Diệp Bất Phàm bọn người tấn thăng đến nội môn đệ tử. Chu Diễm buổi sáng ở trong học viện học tập, buổi chiều ngay tại lãnh địa vượt qua. U Minh tinh cầu 10 phần lớn, Chu Diễm muốn đem trọn cái U Minh tinh cầu tài phú toàn bộ vơ vét hoàn tất, cần thời gian rất lâu, nhưng hắn có thời gian này. Chu Diễm thực lực không ngừng tăng lên, mỗi ngày đều sẽ tiêu rất nhiều thời gian về mặt tu luyện mặt, mỗi tháng sẽ còn cùng Thương Lan đại lục vô số thương nhân tiến hành giao dịch, mỗi lần giao dịch đều sẽ thành giao một số lớn linh tệ. Chu Diễm lãnh địa mắt cấp kiến trúc cũng càng ngày càng nhiều, cường giả càng là càng ngày càng tăng. Có lúc, Chu Diễm sẽ còn đi tham gia các loại giao dịch hội, cũng sẽ đi khiêu chiến một số lôi đài, cũng sẽ thường xuyên cùng lãnh địa bên trong nữ nhân cùng một chỗ tiến vào tu luyện bí cảnh bên trong tu luyện, cũng sẽ đi ngay rạp chiếu phim bên trong chỉ huy một số người đi ra. Chu Diễm lãnh địa kiến trúc mỗi ngày đều đang gia tăng, thực lực của hắn mỗi ngày đều sẽ tăng lên một số. Trung thu hoạt động lại đến, Chu Diễm lại thành công tại hoạt động lần này bên trong lấy được hạng một, thu được rất nhiều khen thưởng. Năm tháng sau, lại đến Thương Lan đại lục năm mới, toàn bộ lãnh địa lại đang nghênh tiếp một năm mới. Năm sau 3 tháng, Chu Diễm thành công đem U Minh Hoàng Triều còn lại địa phương toàn bộ công phá, đồng thời đem trọn cái U Minh tinh cầu tài phú toàn bộ vơ vét không còn gì. Vơ vét hoàn tất về sau, Chu Diễm mang theo tất cả thủ hạ rời đi U Minh giới, đến mức cái tinh cầu này tương lai như thế nào, quan Chu Diễm long sự tình. U Minh Hoàng Triều sự tình giải quyết về sau, Chu Diễm rốt cục có rảnh đối phó Ngô Thanh Phong cho hắn trên danh sách địch nhân rồi. Phía trên này thế lực đều là nguyên một đám đơn độc thế lực, cũng không phải là một quốc gia. Chu Diễm nhìn kỹ một chút, bắt đầu theo cái thứ nhất thế lực bắt đầu diệt lên. Chu Diễm cũng không cần đem lãnh địa truyền tống đến những địa phương này, bởi vì những thế lực này hoàn toàn không cần thiết để Chu Diễm làm như thế, cũng không đáng. Chu Diễm nhìn về phía cái thứ nhất thế lực, là một cái tên là Cửu Thiên Đại Lục thế lực, tên là Huyền Âm Tông. Cái này Huyền Âm Tông chính là một phương đại thế lực, đã từng xuất hiện mấy tên thần cảnh cường giả. Cái này cái tông môn cũng không phải là lĩnh chủ, toàn bộ đều là người trong tu hành, nhưng bọn hắn có cùng còn lại lĩnh chủ hợp tác, bọn họ theo còn lại lĩnh chủ chỗ đó trao đổi đại lượng công pháp bí tịch các loại vật phẩm tu luyện, thế lực của bọn hắn vẫn là thật lớn, bởi vì có không ít quốc gia đều nghe theo bọn họ hiệu lệnh, những quốc gia này hàng năm đều muốn nộp lên vô số cống phẩm cho Huyền Âm Tông, chính là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất tông môn. Toàn bộ Cửu Thiên Đại Lục giống Huyền Âm Tông dạng này tông môn còn có vô số cái. Bọn họ trưởng khống toàn bộ Cửu Thiên Đại Lục, là Cửu Thiên Đại Lục chúa tể. Chu Diễm đơn giản xem hết những tin tức này về sau, Chu Diễm để Thương Ưởng trưởng khống lãnh địa truyền tống, lãnh địa cần muốn đi đâu khai quật tài liệu, liền để chính hắn truyền tống, mà Chu Diễm thì là bắt đầu hướng về Cửu Thiên Đại Lục truyền tống đi qua. Chu Diễm hiện tại đối với trận pháp vẽ phát thảo đã 10 phần nhanh, bất quá mấy giây mà thôi, một cái truyền tống trận giữa các hành tinh văn thì xuất hiện, Chu Diễm đi vào, xuyên thẳng qua tại toàn bộ truyền tống thông đạo bên trong. Vài phút về sau, Chu Diễm thành công đi tới Cửu Thiên Đại Lục. Đây là một cái tu hành thế giới, hơn nữa còn là một tu chân giả thế giới. Người tu hành tại người bình thường xem ra, cái kia chính là địa vị chí cao vô thượng. Cái thế giới này tối cường giả, cũng có bán thần đỉnh phong cảnh giới. Chu Diễm quyết định trước hỏi thăm một chút Huyền Âm Tông vị trí cụ thể chỗ, hướng về một cái sơn lâm bay đi, chợt thấy mấy người bị một đám yêu thú truy sát. Chu Diễm hướng về chỗ đó bay đi, vừa hay nhìn thấy một con yêu thú hướng về một người mặc hoa phục nam tử nhào tới. Chu Diễm rơi xuống, một chưởng đem cái kia yêu thú đánh bay ra ngoài, cái kia yêu thú phịch một tiếng, đâm vào trên một thân cây. Điện hạ, ngài không có sao chứ? Thị vệ chung quanh, vội vàng tới đem cái kia hoa phục nam tử nâng đỡ. Mà hoa phục nam tử nhìn đến Chu Diễm về sau, liền vội vàng đứng lên đối với Chu Diễm chắp tay nói ra, đa tạ cứu giúp, không biết ngươi là ai? Ta chỉ là đi ngang qua du lịch người mà thôi, ngươi không cần để ý. Chu Diễm đơn giản hồi đáp, hoa phục nam tử nhìn đến Chu Diễm khí chất 10 phần không đơn giản, cảm thấy này người tuyệt đối là một vị cường giả, vậy mà tùy tiện thì đánh chết một cái yêu thú cường đại, trống. Lúc này, chung quanh yêu thú lại ngưng tụ, thị vệ chung quanh vội vàng hướng lấy nam tử nói ra, điện hạ, ngài đi trước, chúng ta tới bọc hậu, ta há có thể vứt xuống các ngươi tại không để ý đâu, muốn đi cùng đi. Nam tử cũng không hề rời đi, lộ ra 10 phần quyết tuyệt. Sau đó, nam tử đối với Chu Diễm chắp tay nói ra, ngài là tu chân giả a, xem như thế đi. Chu Diễm hồi đáp, ta xin ngài cứu chúng ta rời đi nơi này, cần gì thù lao, ta định hai tay dâng lên. Nam tử nói ra, ngươi biết Huyền Âm Tông ở nơi nào sao? Chu Diễm hỏi, Huyền Âm Tông, ngươi là Huyền Âm Tông người? Nam tử tò mò hỏi, ta không phải Huyền Âm Tông người, ta chỉ là đi tìm phiền toái. Chu Diễm hồi đáp, ngài cùng Huyền Âm Tông có thù. Nam tử rất là kinh ngạc, có người chi tiền mời ta diệt bọn hắn, ta đáp ứng. Chu Diễm hồi đáp, cái gì? Dùng tiền mời ngươi diệt Huyền Âm Tông. Cái này sao có thể, ngươi chỉ có một người. Nam tử đều không còn gì để nói, Huyền Âm Tông là địa phương nào a? Há lại nói diệt liền có thể diệt đi, ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì, chỉ cần mang ta đi Huyền Âm Tông là có thể. Chu Diễm nói ra, cái này hiển nhiên là biết đến, chỉ cần ngài chịu xuất thủ tương trợ, ta tất nhiên mang ngài đi Huyền Âm Tông. Nam tử hồi đáp, cái này mấy cái con tiểu yêu thú tính là gì? Chu Diễm tiện tay vung lên, một cổ đáng sợ linh lực hình thành một cổ hủy diệt phong bạo, sau đó liền thấy cổ này đáng sợ phong bạo đem chung quanh một cây số bên trong rừng rậm toàn bộ đều biến thành tro tàn. Tình cảnh này nhìn lấy người chung quanh trợn mắt hốc mồm, quả thực khó có thể tin, cái này, cái này, cái này. Hoa phục nam tử quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, cái này lại là đối phương tiện tay vung lên tạo thành ba động, ai, gần nhất thực lực gia tăng nhiều lắm, đều không có khống chế tốt, Chu Diễm thở dài nói. Hoa phục nam tử, chương 886, Lạc Vân Quốc. Hoa phục nam tử cùng thị vệ chung quanh, chật vật nuốt một ngụm nước bọt, lại nhìn một chút một mặt lạnh nhạt Chu Diễm, giờ mới hiểu được, người ta nói muốn tiêu diệt Huyền Âm Tông, cũng không phải là đùa giỡn, ngài thật sự có thể diệt Huyền Âm Tông. Hoa phục nam tử tự hồ mười phần mong đợi nói, Chu Diễm cảm nhận được trong lòng của đối phương ba động, nói ra, nhìn ngươi ngươi cùng Huyền Âm Tông có rất lớn cừu oán a, ngài có nắm chắc tiêu diệt đối phương sao? Hoa phục nam tử mười phần mong đợi nói, chỉ là một cái Huyền Âm Tông, muốn diệt có gì khó khăn? Chu Diễm mười phần tự tin hồi đáp, ầm. Hoa phục nam tử hướng thẳng đến Chu Diễm quỳ xuống, mười phần cung kính chăm chú đối với Chu Diễm chắp tay nói ra, như tiên sư thật sự có thể diệt Huyền Âm Tông, ta nhất định đem hết toàn lực tương trợ, điện hạ. Thị vệ chung quanh nhìn đến hoa phục nam tử vậy mà cho người khác quỳ xuống, một trận kinh ngạc, nhưng nghĩ tới Chu Diễm thực lực về sau, lại cảm thấy đối phương xác thực đủ để cho điện hạ quỳ xuống, ngươi thì không sợ ta thất bại, ngươi cũng quá dễ tin người khác đi. Chu Diễm nhìn đối phương, không có chút nào gợn sóng, ta Trương Hoa nguyện ý đánh bạc một lần, bất quá, tiên sư nhưng đối với Huyền Âm Tông có hiểu biết. Trương Hoa nhìn một chút Chu Diễm, hiểu rõ nhiều như vậy làm cái gì, không phải liền là mấy cái bán thần đỉnh phong lão gia hỏa mà thôi, tiện tay liền có thể diệt. Chu Diễm mười phần khinh thường nói, chẳng phải mấy cái bán thần đỉnh phong. Trương Hoa cùng thị vệ chung quanh mười phần im lặng, đối phương cái này giọng điệu thực sự quá lớn, muốn không phải Chu Diễm trước đó thi triển một tay, để bọn hắn biết Chu Diễm đúng là có rất thực lực cường đại, bọn họ tuyệt đối sẽ coi là Chu Diễm tại thổi ngưu bức, tại hạ là Lạc Vân Quốc đại hoàng tử, Trương Hoa, nếu là tiên sư có niềm tin tuyệt đối, tại hạ nguyện ý hết sức ủng hộ. Trương Hoa hồi đáp, ngươi đứng lên trước đi, ta không cần ngươi to lớn trợ giúp, cũng không cần thiết, chỉ là một cái Huyền Âm Điện mà thôi, một mình ta đủ để, các ngươi hẳn là bị Huyền Âm Tông che chở đi, làm sao còn nghĩ đến việc Huyền Âm Điện đâu. Chu Diễm nhưng không biết Huyền Âm Điện đến cùng đối với mấy cái này nước phụ thuộc nhà làm chuyện gì xấu, muốn đến cũng sẽ không làm gì nhân sự. Trương Hoa đứng lên, sau đó đối với Chu Diễm hồi đáp, Huyền Âm Điện xác thực che chở chúng ta những quốc gia này vô số năm, trước kia chúng ta xác thực đối khoe ngân điện 10 phần cảm kích, có thể theo thời gian trôi qua, Huyền Âm Điện đối với chúng ta những quốc gia này nghiền ép càng ngày càng nghiêm trọng, sớm đã không là trước kia bộ dáng, bọn họ cần chúng ta hàng năm đề giao tư nguyên một năm so hơn một năm, chúng ta cả quốc gia một năm tài chính thu nhập, có vượt qua một nửa đều muốn phía trên giao cho bọn hắn, mà bọn họ vậy mà còn không biết dừng, lại còn muốn gia tăng. Đây đối với chúng ta những quốc gia này tới nói, thật sự là khó hòng duy trì a. Đã có tốt mấy cái quốc gia, bởi vì Huyền Âm Điện nghiền ép, không thể không hướng bách tính thêm thuế má, nhưng gặp phải lại là toàn bộ bách tính mâu thuẫn, ào ào bắt đầu phản kháng lên. Đã có hai quốc gia bởi vì dân chúng khởi nghĩa vũ trang mà diệt quốc, có thể đây đối với Huyền Âm Điện tới nói, căn bản râu ria, dù sao mới quốc gia, vẫn là một dạng được nộp đầy đủ nhiều tài phú. Không phải vậy bọn họ liền sẽ bị Huyền Âm Điện người cho tiêu diệt hết, đã có một cái mới nhậm chức hoàng đế bởi vì bất mãn, đã bị Huyền Âm Điện người cho tiêu diệt, từ trên xuống dưới, toàn bộ hoàng thành đều là mới mẻ, ròng rã mấy chục vạn binh lính a, cứ như vậy bị tàn sát không còn, liên đới lấy toàn bộ hoàng thành đều bị cướp sạch không còn, làm thật là khiến người ta giận mà không dám nói gì a. Nghe Trương Hoa, Chu Diễm xác thực rất kinh ngạc, cái này Huyền Âm Tông, xác thực không phải một cái tốt, vậy mà lại làm ra chuyện như vậy, ngươi là Lạc Vân Quốc đại hoàng tử, cũng là sợ đến kết cục này đi. Chu Diễm nhìn đối phương, ta mặc dù có lòng muốn phản kháng, nhưng cũng biết phản kháng xuống tràn, nhưng không phản kháng, chỉ sợ cả quốc gia sớm muộn cũng sẽ bị hủy diệt, Huyền Âm Điện người, cũng sẽ không quản chúng ta những quốc gia này chết sống, càng sẽ không quản quốc gia chúng ta con dân có mạnh khỏe hay không. Trương Hoa cũng mười phần trực tiếp nói ra ý nghĩ của mình, tiên sư có rảnh hay không, không bằng dời bước Lạc Vân Quốc dàn xếp một chút, qua mấy ngày Huyền Âm Điện người liền sẽ đến ta Lạc Vân Quốc thu lấy tiến cống, đến lúc đó ngài liền biết những người này ra sao sắc mặt. Trương Hoa mười phần thành khẩn mời, nhưng ngụ ý cũng rất rõ ràng, muốn Chu Diễm giúp đỡ, cũng được, để ta xem các ngươi Lạc Vân Quốc hiện trạng như thế nào. Chu Diễm nhẹ gật đầu, đa tạ tiên sư, không biết tiên sư tục danh là cái gì. Trương Hoa liền vội vàng hỏi, Chu Diễm. Chu Diễm hồi đáp, theo phương hướng nào rời đi, ta mang các ngươi rời đi đi, các ngươi đi được quá chậm. Chu Diễm hỏi, đa tạ tiên sư, từ nơi này bay thẳng đến liền có thể đến. Trương Hoa vội vàng trả lời, một giây sau, Trương Hoa cùng đông đảo thị vệ thì cảm giác mình trên không trung bay lên, Trương Hoa nhìn phía dưới nhanh chóng lóe lên dãy núi trùng điệp, mười phần chấn kinh. Trương Hoa trong hoàng cung, cũng không phải là không có bán thần cảnh giới cung phụng, nhưng bọn hắn tuyệt đối không ai có thể giống Chu Diễm dạng này, lại có thể như thế nhẹ nhõm mang lấy bọn hắn phi hành, đó chính là các ngươi hoàng cung đi. Chu Diễm dò hỏi, nhanh như vậy. Trương Hoa nhìn phía dưới cái kia quen thuộc cung điện, lần nữa kinh hãi, nếu như là theo dựa vào bọn họ đi đường, đến vài ngày mới có thể trở về, nhưng Chu Diễm lại dùng bao lâu, một chén trà thời gian cũng chưa tới đi, tốc độ này xác thực quá nhanh. Chu Diễm tiên sư, chính là nơi này. Trương Hoa đối Chu Diễm càng thêm cung kính, bạch, một giây sau, Chu Diễm lần nữa đem Trương Hoa bọn người mang rời khỏi bầu trời, lần nữa mở mắt thời điểm, bọn họ đã đi tới Lạc Vân Quốc phía ngoài hoàng cung. Trương Hoa nhìn trước mắt hoàng cung đại điện, cười khổ một tiếng, tuy nhiên toàn bộ Lạc Vân Quốc nắm giữ phòng ngự trận pháp, nhưng ở cường giả trước mặt, cái kia chính là một chuyện cười. Trương Hoa càng ngày càng cảm thấy Chu Diễm xác thực nắm giữ cao thâm thực lực, muốn diệt Huyền Âm Tông cũng không phải thuận miệng nói một chút mà thôi. Người nào? Thủ hộ hoàng triều cấm vệ, thấy có người bỗng nhiên xuất hiện tại hoàng thành bên ngoài, liền vội vàng tiến lên, nhưng thấy là Trương Hoa về sau, vội vàng quỳ xuống nói, bái kiến đại điện phía dưới. Trương Hoa nhẹ gật đầu, sau đó đối với Chu Diễm nói ra, Chu Diễm tiên sư mời, lạnh nhạt đi vào. Chu Diễm thực lực bây giờ cùng cảnh giới đều đã rất mạnh mẽ, nhưng là hắn hiện tại thiếu ít một chút cảm ngộ, một số lịch luyện. Lần này Chu Diễm chỗ lấy một người đến diệt Huyền Âm Tông, cũng là muốn gia tăng chính mình một số cảm ngộ, đều nói đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường, loại thuyết pháp này tại con đường tu luyện phía trên đồng dạng là áp dụng. Chu Diễm hiện tại cũng là tiến vào mỗi cái thế giới đến gia tăng chính mình lịch luyện, gia tăng chính mình thiên địa vạn đạo, nhân gian bách thái, trong nhân thế các loại nhân quả luân hồi cảm ngộ, không phải vậy lấy Chu Diễm thực lực, tùy tiện liền có thể tìm tới Huyền Âm Điện, cũng có thể tùy tiện đem này diệt đi, căn bản không cần tới nơi này lãng phí thời gian. Nhưng Chu Diễm không có lựa chọn làm như thế, tự nhiên là có đạo lý của hắn. Chương 887, nhân quả quan hệ, nhìn đến Trương Hoa vậy mà đối một thiếu niên như thế cung kính, hơn nữa còn gọi là tiên sư, cái này để những thị vệ này hết sức kinh ngạc, có thể không phải người nào đều có thể bị gọi là tiên sư. Một đường lên, Trương Hoa đều tại giới thiệu quốc gia mình một số tình huống, hy vọng có thể để Chu Diễm đạt được khẳng định trả lời chắc chắn. Chu Diễm tùy ý nhìn một chút toàn bộ Lạc Vân Quốc, cùng U Minh Hoàng Triều những cái kia Hoàng Triều so sánh, cái này Lạc Vân Quốc cũng sống đến mức quá kém, toàn bộ Hoàng Cung không chỉ có nhỏ, hơn nữa còn lâu năm tu mất, từ nơi này đến xem, liền đã biết toàn bộ Lạc Vân Quốc quốc lực cũng không mạnh. Trương Hoa đem Chu Diễm một đường dẫn tới cái nào đó độc lập Hoàng gia đình viện, nơi này là toàn bộ Hoàng Cung địa phương tốt nhất, đều là dùng để cung phụng Hoàng gia cung phụng. Nhưng duy chỉ có nơi đây một mực không có bị hoàng gia người cho còn lại cung phụng ở lại, bởi vì hoàng gia người còn không có tìm kiếm được thích hợp với nàng cư người ở. Trương Hoa đem Chu Diễm mang đến nơi đây về sau, vội vàng dò hỏi, ngài có gì nhu cầu, cứ việc phân phó, ta nhất định khiến người thích đáng làm tốt. Huyền Âm Điện người, cái gì thời điểm đến? Chu Diễm tiện tay lấy ra tiên mộc làm thành cái bàn, linh ngọc luyện hóa mà thành ngọc băng ghế, tiên linh ngộ đạo trà, cửu chuyển linh lung ly, Tử Cực Thánh Long ấm trà, sau đó lại lấy ra thần dịch đi ra, nhất thời, toàn bộ đình viện đều tràn đầy nồng đậm tiên linh chi khí, Cái này khiến Trương Hoa trợn mắt hốc mồm, dù cho không biết những vật này, nhưng những vật này chỉ là nghe, thì có một loại để Trương Hoa phiêu phiêu dục tiên cảm giác, hắn hết sức rõ ràng những vật này đều không phải là thứ đơn giản. Cái này khiến Trương Hoa càng thêm cảm thấy Chu Diễm mười phần không đơn giản, đây chỉ là tiện tay lấy ra pha trà đồ vật mà thôi, liền đã như thế không đơn giản, người này đến cùng là lai lịch gì a? Ba ngày sau, Huyền Âm Điện người tất nhiên sẽ tới. Trương Hoa vội vàng nói, ngươi tin tưởng ta như vậy có thể diệt Huyền Âm Điện a? Ngươi cần phải hiểu rõ, ta vạn một thất bại, các ngươi cả quốc gia đều sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu. Chu Diễm tùy ý đem thần linh dịch để vào nước trong bầu, sau đó tiện tay vung lên, cả nước trong bầu liền bắt đầu toát ra sương trắng. Thần linh dịch, tên như ý nghĩa, cũng là thần linh mới có thể sử dụng linh dịch, mà Chu Diễm chỉ là đem làm thành pha trà nước mà thôi. Đây quả thực không là đại thủ bút, mà lại phá của, thì liền thần linh dịch thiêu ra hơi nước, đều như là tiên linh chi khí một dạng, trong nháy mắt liền đem toàn bộ đình viện linh khí tăng lên tới một loại rất mạnh tầng thứ. Toàn bộ vạn giới, dám giống Chu Diễm như thế lãng phí người, cũng chỉ có một mình hắn, những người khác cái nào không phải đem những vật này làm thành trọng bảo đến xử trí a, nhưng Chu Diễm chỉ là đem làm thành tầm thường đồ chơi mà thôi. Những vật này tuy nhiên trân quý, nhưng đối với Chu Diễm tới nói, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, lãnh địa ròng rã một hồ đều là thần linh dịch, hắn sẽ thiếu cái đồ chơi này sao? Trương Hoa tin tưởng Chu Diễm tiên sư, nhất định có thể đầy đủ đem Huyền Âm Điện cho tiêu diệt. Trương Hoa mười phần cung kính nói, muốn uống một chén à? Chu Diễm nhìn về phía Trương Hoa, không cần tiên sư, như thế chi vật, chỉ sợ ta vô phúc tiêu thụ. Trương Hoa vội vàng cự tuyệt, không phải hắn không muốn, mà chính là hắn thật không dám uống, thứ này xác thực là đồ tốt. Nhưng mẹ nó, ai dám giống Chu Diễm uống như vậy a, uống như vậy không sợ bạo thể mà chết sao, không có có đủ thực lực, uống vào sẽ chỉ muốn chết. Chu Diễm cũng chỉ là thăm dò một chút Trương Hoa mà thôi, đối phương hiển nhiên để Chu Diễm hết sức hài lòng, biết tiếng thối, cũng minh bạch chính mình bao nhiêu cân lượng, dạng này người, coi như để hắn hài lòng. Chu Diễm rót hai chén trà, chính mình cầm lên một ly trà, thần linh dịch hình thành linh khí vũ khí tràn ngập toàn bộ đình viện, sau đó nhẹ nhàng vung tay lên, đem một chén khác rơi vào Trương Lời nói trước mặt, uống đi, ta ở chỗ này, ngươi sợ cái gì? Chu Diễm nhẹ nhàng nói. Trương Hoa do dự một chút, nhìn một chút Chu Diễm, nhưng nhìn không ra bất kỳ biểu lộ, thực sự quá bình thản, tựa như là không quan trọng một dạng. Đây chính là các loại thần vật bào chế nước trà, hắn cái này tiểu thân tử xương muốn là uống vào, không bạo thể mà chết mới là lạ đây. Trương Hoa chắp tay, nói ra, đã tiên sư ban cho trà, Trương Hoa cung kính không bằng tuân mệnh. Trương Hoa đem uống một hơi cạn sạch, trong chốc lát, một cổ cuồng bạo linh khí tại Trương Hoa thể nội bạo phát, giống như đại bạo tạc một dạng, tại Trương Hoa thể nội mạnh mẽ đâm tới, giống như muốn đem cả người hắn đều cho hủy diệt một dạng. Trương Hoa nhanh chóng vận chuyển thể nội công pháp, như muốn tiêu hóa, nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ, sao có thể đem khủng bố như vậy linh dịch luyện hóa a? Một cổ đáng sợ linh lực nhanh chóng hướng về phá kinh mạch của hắn. Trương Hoa cho là mình phải chết, nhưng là những kinh mạch này rất nhanh lại khôi phục. Trương Hoa phát hiện mình cũng không có bạo thể mà chết, nhưng cũng bị thập phần cường đại thống khổ, mặc cho ai kinh mạch trong cơ thể không thành thật nứt, lại không ngừng gây dựng lại, cũng sẽ hết sức thống khổ đi. Quan trọng Trương Hoa còn 10 phần thanh tỉnh, những thống khổ này hắn từng cái chịu đựng được. Trương Hoa nhất thời minh bạch, đây là Chu Diễm cho vận mệnh của hắn, nếu là không có đối phương, hắn đã sớm tại uống phía dưới nước trà trong một chớp mắt thì bạo thể mà chết, nhưng từng đạo thống khổ tiếng kêu thảm thiết âm, vẫn là vang vọng tại toàn bộ trong đại điện bên ngoài, giống như Trương Lời nói bị không phải người ngược đãi một dạng. Trên thực tế, cũng không xê xích gì nhiều, loại thống khổ này cũng không phải bình thường người có thể chịu được. Trương Hoa cố nén thống khổ, một cổ đáng sợ linh lực còn đang không ngừng hướng về thân thể hắn hội tụ, ngươi muốn là không kiên trì được, ta liền giúp ngươi tán đi. Chu Diễm hời hợt nói, không, không, không cần, ta, có thể, kiên trì. Trương Hoa biết, đây là lớn lao kỳ ngộ, muốn là liền điểm ấy thống khổ đều chịu không được Lời nói, vậy hắn còn nói gì rộng lớn khát vọng. Chu Diễm cảnh giới bây giờ, đã thập phần cường đại, hắn cảm giác tại thời khắc này, tự hồ cùng Trương Hoa sinh ra một tia liên hệ, tự hồ tương lai khí vận, sẽ theo trên người đối phương thu hoạch một số. Chu Diễm có chút ngoài ý muốn. Hắn tự hồ đốn ngộ một chút, lại cảm thấy mình không có cái gì lý giải, vạn sự vạn vật, đều là có lôi kéo nha, cái gọi là nhân, quả, chỉ sợ sẽ là như vậy đi, chủng nhân đến nhân, chủng quả đến quả. Chu Diễm tự hồ minh bạch cái gì, Hiểu Ý cười một tiếng, hắn cảm thấy lần này lịch luyện vẫn rất có hiệu quả, hắn lại phát hiện một cái để cho mình mạnh lên đường lối, cũng phát hiện trước kia thần linh, vì sao đều ưa thích phổ biến làm việc tốt, bất cứ chuyện gì, đều là có nguyên nhân, trong thiên địa, luôn luôn có một loại trong minh minh nhân quả quan hệ, không nhìn thấy, sờ không được, nhưng luôn luôn lẫn nhau dẫn dắt, ảnh hưởng lẫn nhau. Chu Diễm ra tay trợ giúp Trương Hoa, chỉ là thuận tay mà làm, chính là bởi vì cái này thuận tay mà làm, để hắn hiểu được một chút đạo, loại chuyện này, đúng là bế quan thu hoạch đến không được, chỉ có lịch luyện, nhập thế lịch luyện mới có thể thể ngộ đi ra. Chu Diễm mỉm cười, vạn giới con đường lớn như vậy, hắn cảm thấy mình nhất định có thể thu hoạch được càng nhiều lý giải, tại hạ giới nhiều hơn làm chắc chính mình căn cơ, phi thăng thần giới thời điểm, mới có thể có càng lớn nội tình cùng với những cái khác thần minh khiêu chiến. Chu Diễm diệt cổ hoàng triều, U Minh hoàng triều sự tình, đã kinh động đến hai cái hoàng triều thượng giới thần linh. Chu Diễm cũng cảm thấy loại này nhân quả quan hệ, hai cái hoàng triều thượng giới thần linh căn cơ bị hủy, khí vận bị hắn tiêu diệt, cái này tự nhiên là sẽ có càng lớn nhân quả quan hệ. Chương 888, ta cùng bọn hắn không phải cùng một bọn, nếu không phải thần linh không thể xuống tới hạ giới, chỉ sợ hai cái hoàng triều thần linh đều muốn xuống tới diệt Chu Diễm, bởi vì Chu Diễm hủy bọn họ khí vận, đem bọn hắn khí vận căn cơ sinh sinh phá hủy, đặc biệt là cổ hoàng triều tại thần giới thần linh, càng là hận chết Chu Diễm, bởi vì bọn hắn toàn bộ cổ hoàng triều đều bị Chu Diễm diệt quốc, hiện tại liền lãnh thổ đều bị chung quanh quốc gia cho chiếm lĩnh. U Minh hoàng triều tuy nhiên cũng hận Chu Diễm, nhưng U Minh hoàng triều bản thân mới thống trị cả cái hành tinh hơn 2 vạn năm mà thôi, cũng chỉ có U Minh hoàng triều hoàng thất thần linh mới có thể hận Chu Diễm. Trước lúc này, U Minh hoàng triều cũng là tiêu diệt quốc gia khác mới hoàn thành đại nhất thống, nhưng theo U Minh hoàng triều bị Chu Diễm tiêu diệt về sau, toàn bộ U Minh tinh cầu lâm vào lâu dài hỗn chiến nuốt trong, đến mức sẽ phát triển thành bộ dáng gì thì không liên quan Chu Diễm sự tình, nhưng tất cả những thứ này đều là bởi vì Chu Diễm mà lên. Theo Chu Diễm thực lực càng ngày càng mạnh, đã cảm nhận được hắn cùng U Minh hoàng triều tại thần giới thần linh cũng sinh ra gặp nhau, đến mức loại này gặp nhau cái gì thời điểm phát sinh, vậy cũng chỉ có đợi đến Chu Diễm phi thăng thần giới mới có thể biết. Theo Chu Diễm cùng nhiều người hơn tiếp xúc, hắn đủ khả năng cảm giác được đồ vật cũng càng ngày càng nhiều, đây chính là một loại đối với đạo lý giải, đây là một loại lý giải, cũng là một loại đối thiên địa vạn vật một loại cảm ngộ. Trương Hoa còn đang phát ra từng đạo tiếng kêu thê thảm, tiếng thét này hết sức thống khổ, vô cùng thê thảm. Thật là nồng nặc linh lực, đây rốt cuộc là cái gì? Nơi này cái gì thời điểm người đến? Trước đó một mực để Lạc Vân Hoàng Triều cho ta ở lại, bọn họ vậy mà không chịu cho, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, rốt cuộc là ai, lại có thể được thỉnh mời tiến vào nơi này ở lại. Người này ở một cái tiếng đến thì náo ra động tĩnh lớn như vậy, cái này là muốn làm gì? Vào xem chẳng phải sẽ biết à? Mấy vị Lạc Vân quốc cung phụng, ào ào đi vào cái này trong đình viện, cảm nhận được cổ này nồng nặc như là thực chất một dạng linh khí về sau, lần nữa kinh hãi, cái này tựa như là một loại nào đó thần vật. Thật là khiến người ta chấn kinh, người này đến cùng cầm rơi ra cái gì vậy, vậy mà nắm giữ như thế kinh người linh khí, bọn họ đã là chấn kinh, lại là có chút tham lam, loại vật này, coi như tại toàn bộ Cửu Thiên Đại Lục đều là thuộc về khan hiếm đồ chơi, đối bọn hắn có trí mạng dụ hoặc, không thể không khiến bọn họ động tâm. Mấy người đi vào về sau, cảm nhận được cái này cổ cường đại linh khí về sau, bắt đầu tham lam hút thu vào, nói, quá cường đại, loại này thần vật quả nhiên cường đại, đây chỉ là phát ra linh khí mà thôi, thật không biết là thứ gì, tuyệt đối không phải thứ đơn giản, cũng không biết cả người lai lịch ra sao, hẳn là mới tới cung phụng đi, nắm giữ dạng này linh bảo, nhất định phải mở mang tầm mắt kiến thức, các ngươi đoán, có phải hay không Lạc Vân quốc hoàng thất cho người này bảo vật, này các loại bảo vật không cho chúng ta, ngược lại là cho một cái vừa người tới, cốt đưa cho bực này tòa nhà, trong lòng các ngươi cũng khẳng định không thăng bằng đi, mấy người đều quyết định chủ ý, nhất định muốn đem loại bảo vật này cũng lấy đi một số, bọn họ vì Lạc Vân quốc bán mạng, dựa vào cái gì không cho bọn hắn sử dụng, mấy người rất nhanh liền đi vào trong đại sảnh, sau đó thấy được trong đại sảnh Chu Diễm cùng ngay tại gào thảm Trương Hoa, nguyên lai là đại điện hạ. Mấy người một trận kinh ngạc, sau đó liền thấy Chu Diễm trước mặt đồ vật, nguyên một đám ánh mắt đều trừng lớn, đó là cái gì, vậy sẽ không là tiên mộc đi, đây chính là có thể làm thành pháp bảo cực phẩm đồ vật a, lại bị làm thành tiên mộc, cái này cũng quá lãng phí đi, đó là thần phẩm linh ngọc, trời ạ, gia hỏa này chẳng lẽ không biết hàng à, vậy mà dùng để làm thành ghế, thật sự là tức chết ta rồi, trời ạ. Vậy sẽ không là tiên linh ngộ đạo trà đi, Một chiếc lá liền có thể khiến người ta cảm ngộ thiên đạo đồ vật, mẹ nó. Hỗn đảng này đến cùng bắt bao nhiêu lá cây a, một mảnh cũng đủ để cho thế nhân điên cuồng, hắn vậy mà làm thành tầm thường lá trà ngâm nghiêm chỉnh ấm. Hỗn đảng này nhất định không biết hàng, đặc biệt, nơi nào có dạng này trà đạp bảo vật, vậy mà dùng cực phẩm tài liệu làm thành ấm trà, tài liệu này đều có thể dùng để luyện chế ngụy thần khí đi, thật sự là thiên sát hỗn đảng, mẹ nó. Đây không phải là tiên linh thần dịch à, ngọa tào. Ngọa tào. Ngọa tào. Vậy mà dùng để pha trà uống, gia hỏa này là cỡ nào không biết hàng, cỡ nào phá của mới làm cho ra đến chuyện như vậy a. Mấy người càng xem càng là sinh khí, càng xem càng là chấn kinh, càng xem càng là đau lòng. Chu Diễm bên người mỗi một vật, đều là bảo vật vô giá, đều là khó gặp trân phẩm, thậm chí trăm ngàn năm khó gặp. Có thể Chu Diễm lại làm thành tầm thường đồ vật đến đối đãi, điều này có thể không để bọn hắn từng cái đau lòng, thậm chí phẫn nộ đâu. Mấu chốt là Chu Diễm còn trẻ tuổi như vậy, mấy người bọn họ hỏa khí lập tức thì đi lên, bọn họ là thật là không thể gặp Chu Diễm tao đạp như vậy những bảo vật này a. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết ngươi gỗ kia là cái gì làm thành. Một cái hoàng bào người nổi giận đùng đùng hỏi, không phải liền là tiên một a. Chu Diễm tùy ý hồi đáp, vậy nhưng biết rõ cái kia ghế là thần phẩm linh ngọc làm thành ngọc băng ghế. Lại một tử bào người hỏi, không phải liền là linh ngọc mà thôi, cũng không phải ngươi đồ vật, ngươi tức giận cái gì. Chu Diễm vẫn là không có để ý, tự mình uống vào tiểu trà, tử bào người sắc mặt đỏ lên, không còn gì để nói. Vậy mà đem ngộ đạo tiên linh trà làm thành lá trà bình thường đến phao, ngươi là nghĩ như thế nào? Lại là một tên bạch bào người tức giận nói, không phải liền là ngộ đạo tiên linh trà mà thôi a, rất trân quý a. Chu Diễm lại là tùy ý nói ra, mấy người, mảnh, mảnh, không, mảnh me. Không, ngoại giới đều khó gặp, thậm chí mấy trăm năm đều không nhìn thấy, ngươi lại có mặt nói ra nếu như vậy, đây không phải cố tình làm người tức giận sao? Hoàng bào người tham lam tiến lên. Sau đó nói, đây nhất định là đại điện hạ chuẩn bị cho chúng ta mấy người cống phẩm, có thể ngươi vậy mà một mình hưởng dụng, hơn nữa còn đem đại điện hạ giày vò đến dạng này, ngươi còn không tranh thủ thời gian giao ra. Chu Diễm nhìn đối phương, sau đó cười lạnh nói, đều nói phản phái không não, các ngươi chẳng lẽ cũng là loại kia không não gia hỏa, nhìn đến những vật này thậm chí ngay cả bình thường IQ đều mất đi, ta cũng không có học được cưỡng ép hàng trí kỹ năng đi. Các ngươi làm sao lại không hiểu được cẩn thận suy nghĩ một chút đâu. Chu Diễm mười phần im lặng, chẳng lẽ thân là nhân vật chính người, thì nhất định có một ít IQ là không phản phái phụ trợ a. Ân, Chu Diễm cảm thấy mình tại hạ giới vô địch, không phải liền là cái gọi là nhân vật chính a, không có tật xấu đi. Chỉ có bạch bào người tỉnh ngộ lại, nhìn kỹ một chút Chu Diễm, thấy không rõ Chu Diễm chút nào cảnh giới ba động, lại nhìn một chút Đại Điện Hạ, phát hiện Đại Điện Hạ tình huống lúc này rất kỳ lạ. Cẩn thận cảm ứng một lúc sau, phát hiện thân thể đối phương bên trong kinh mạch đang không ngừng phá hủy, gây dựng lại, phá hủy, gây dựng lại dạng này tuần hoàn bên trong. Đại Điện Hạ muốn nói điều gì, nhưng bởi vì thống khổ, hiện tại ngã trên mặt đất, không còn gì để nói, nhìn qua hết sức thống khổ, nhưng lại không có sinh mệnh nguy cơ, thậm chí còn có lợi ích cực kỳ lớn. Bạch bào người mười phần chấn kinh, nhìn một chút một mặt lạnh nhạt Chu Diễm, lại nhìn coi đối phương một mặt không quan trọng dáng vẻ. Vội vàng chạy tới một bên, tự hồ muốn nói, ta cùng bọn hắn không phải cùng một bọn, chương 889, thuận tiện đem huyền âm điện diệt, hoàng bào người tự hồ là bị tham lam che khuất hai mắt, liền mảy may ý nghĩ đều không muốn có, hắn hiện tại trong hai mắt, chỉ có trước mặt đối phương những vật này, thậm chí hoàng bào người còn cảm thấy Chu Diễm trên thân còn có thứ càng tốt, tại ích lợi thật lớn trước mặt, hoàng bào người cái gì cũng không để ý, nói thẳng, tiểu tử, vội vàng đem đồ vật giao ra. Không phải vậy ta muốn ngươi đẹp mặt, đồ vật ngay ở chỗ này, ngươi nếu là có bản sự, thì tự mình tới lấy a. Chu Diễm nhìn cũng không nhìn đối phương liếc một chút, đem người trước mắt hoàn toàn không thấy, cái này khiến hoàng bào người mười phần phẫn nộ, hắn chính là Lạc Vân Quốc cung phụng, liền xem như Lạc Vân Quốc hoàng đế nhìn đến hắn, cũng phải đối với hắn tôn kính ba phần, lâu dài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.